Nhật ký chăm sóc vài ác ốm yếu. Chương 32, góc truyện audio.com. Mà Kiều Lam lại càng bình tĩnh hơn chủ nhiệm lớp, vừa nói dứt câu đã cầm cặp vở đi đến hàng đầu tiên ngồi, Đàm Mặc vẫn cúi đầu nhìn sách vở, cây bút trong tay đã khựng lại từ lúc nào. Khuôn mặt luôn không có biểu cảm, dường như khẽ giật một chút. Con người xinh đẹp màu nâu nhạt lần đầu tiên trở nên mờ mịt. Không phải cô ngồi cùng với Trần Diệu Dương sao? Thế nhưng không một ai trả lời anh cả, cũng không có ai nói cho anh biết lý do. Người vốn nên ngồi cùng với Kiều Lam là Trần Diệu Dương thì ngồi bên trái cô, tổ thứ ba hàng thứ nhất. Ngồi cùng với cậu ta là hoa khôi của lớp, Tống Giao. Khuôn mặt Tống Giao ửng đỏ, đôi mắt to xinh đẹp ngập nước, nhưng ngặt nỗi tâm tình của Trần Diệu Dương lúc này quá kém, hoàn toàn không nhìn thấy được. Cậu ta vừa quay đầu qua là có thể nhìn thấy Kiều Lam. Cô đang cúi đầu cầm bút làm bài tập vật lý, dường như chẳng hề quan tâm đến việc cậu ta ngồi vào chỗ nào. Sự nhốn nháo xung quanh cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Kiều Lam thật sự không thích cậu ta sao? Ngay cả khi chính tai Trần Diệu Dương nghe được rằng Kiều Lam không muốn ngồi cùng bàn với mình, cậu ta vẫn không tin nổi. Dù sao thì ánh mắt của Kiều Lam trước kia quá rõ ràng. Hơn nữa nếu không phải vì muốn ngồi gần cậu ta hơn, làm sao Kiều Lam lại liều mạng như vậy để đạt điểm cao chứ? Nhưng bây giờ rốt cuộc Kiều Lam định làm gì, Trần Diệu Dương thật sự không tài nào nghĩ ra được. Sau khi trải qua sóng gió chỗ ngồi của Kiều Lam và Trần Diệu Dương, mấy lần đổi chỗ sau cũng không có gì đáng nói lắm. Mọi người ngồi xuống vị trí mới của mình, ai cũng díu ra díu dít vô cùng sôi nổi. Chỉ có Đàm Mặc là ngồi im lặng, cả người càng thêm u ám. Anh ngẩng đầu, nhìn về hướng mà thường ngày vẫn hay nhìn, nhưng giờ đây người ngồi ở đó không còn là Kiều Lam nữa, mà đã đổi thành một nam sinh cao khỏe. Kiều Lam ngồi ở đầu hàng phía bên kia gần cửa, mà Đàm Mặc lại ngồi ở góc tường bên này, vị trí của hai người chéo nhau. Kiều Lam trở thành người ngồi xa Đàm Mặc nhất trong lớp. Giữa họ cách nhau nhiều học sinh như vậy, còn có một vài nam sinh rất cao chặn tầm mắt của Đàm Mặc. Anh không nhìn thấy bóng lưng Kiều Lam nữa. Ngòi bút đột nhiên xuyên thủng trang giấy, để lại trên vở một đường thật dài, thế nhưng Đàm Mặc lại không chút mảy may nhận ra điều đó. Tiết học cuối cùng kết thúc trong hoang mang, học sinh đồng loạt đứng dậy nên trông càng cao hơn trước, tầm nhìn bị cản hoàn toàn. Chờ đến khi cuối cùng tầm nhìn cũng được thông thoáng, Đàm Mặc trông thấy Kiều Lam vẫn còn đang ngồi ở hàng đầu tiên học bài. Đàm Mặc đang định rời đi đột nhiên khựng lại, anh không thể hiểu được tại sao mình không rời đi mà vẫn đứng ở đây. Đàm Mặc cũng không muốn nghĩ quá nhiều về lý do cho chuyện đó. Ánh mắt nặng nề của anh dõi theo bóng dáng Kiều Lam giờ đã cách mình thật xa. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, người đưa đón anh đến trường hàng ngày là bác Trần gọi điện đến. Đàm Mặc liếc mắt nhìn, từ chối cuộc gọi, nhắn tin bảo bác Trần chờ một chút. 5 giờ 20 là tan học, mãi đến 20 phút sau, Kiều Lam rốt cuộc mới buông bút trong tay xuống, thở phào nhẹ nhõm. Bất giác cô lại nhìn về phía chỗ ngồi của Đàm Mặc, nhưng vừa quay đầu lại mới nhớ ra bây giờ hẳn là Đàm Mặc đã về từ sớm rồi. Nhưng vừa nhìn lại thấy Đàm Mặc vẫn còn ở đó, không những vậy thiếu niên gầy gò xanh xao ngồi trên xe lăn đang nhìn chằm chằm cô. Góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, đôi mắt kia luôn không có cảm xúc, thế nhưng cách một khoảng xa như vậy Kiều Lam lại cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình quá nóng bóng. Kiều Lam muốn rời đi, do dự một lúc lại ngừng bước. Từ sau khi Đàm Mặc nói không đồng ý ngồi cùng bàn với cô, Kiều Lam vốn nhiệt tình hiện tại cũng hơi nhụt chí một chút, cô cũng không biết làm sao để tiếp tục bắt chuyện với Đàm Mặc. Thậm chí Kiều Lam còn hơi nghi ngờ rằng mình đơn phương chủ động thế này rốt cuộc có nên hay không. Cô xem đó là gần gũi, là thân thiết, nhưng đối với Đàm Mặc mà nói, có phải anh chỉ cảm thấy bực bội, chỉ cảm thấy phiền phức hay không? Nhưng, Kiều Lam khẽ rũ mắt, lúc ngẩng đầu lên, Đàm Mặc đã không còn nhìn cô nữa, đẩy xe lăn đi ra khỏi phòng học. Bóng lưng anh trông thật lạnh lùng, như thể người vừa nhìn cô với ánh mắt thiêu đốt lúc nãy chỉ là không phải là anh vậy. Kiều Lam ôm cặp đuổi theo. Đàm Mặc, Kiều Lam gọi tên anh, bàn tay đang đặt trên bánh xe lăn của thiếu niên khựng lại. Ánh nắng chiều rơi trên khuôn mặt xanh xao gầy gò của anh. Giọng nói của anh lạnh nhạt mà lại xa cách, chuyện gì, cậu vừa nhìn gì vậy, vừa nãy cậu định làm gì? Cuối cùng Kiều Lam vẫn không hỏi thành lời, cô dám khẳng định ngay chính bản thân Đàm Mặc cũng không biết. Đàm Mặc, cậu thích ở một mình à, phải, cậu không thích người khác đến gần cậu sao? Phải, Kiều Lam trầm mặc, Đàm Mặc chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Lam, tại sao lại hỏi anh những chuyện này? Tại sao lại hỏi những vấn đề không liên quan như vậy? Tại sao không tiếp tục hỏi nữa? Kiều Lam không hỏi, Đàm Mặc nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của Kiều Lam, hỏi ra vấn đề khiến anh bực bội suốt cả ngày hôm nay. Tại sao cậu không ngồi cùng với Trần Diệu Dương? Kiều Lam ngẩn người, đại khái là không hiểu được tại sao lại nhắc đến Trần Diệu Dương, nhưng cô vẫn thành thật trả lời. Bởi vì mình không muốn. Không muốn, tại sao lại không muốn? Vậy thì cô muốn ngồi cùng ai? Cô cố gắng được hạng nhất không phải là vì cậu ta sao? Đàm Mặc không hỏi thành lời, nhưng Kiều Lam lại hiểu được những gì anh muốn nói. Không muốn ngồi cùng bởi vì mình ghét cậu ta, Kiều Lam nói, rồi lại như thể đang trêu chọc bản thân. Mình muốn ngồi cùng bàn với cậu, nhưng thầy bảo là cậu không đồng ý, Đàm Mặc bỗng ngẩng đầu nhìn cô. Thế nhưng cơ mặt như bị liệt kia vẫn không tạo nên bất kỳ biểu cảm nào. Kiều Lam cúi đầu nhìn anh, nụ cười không còn nơi khóe môi cô nữa. Đàm Mặc, mình không biết là cậu không thích chuyện này, mình không cố ý làm cậu khó chịu đâu. Thật sự xin lỗi, lần sau sẽ không còn như vậy nữa đâu, mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Cô nhìn Đàm Mặc mỉm cười như cô vẫn hay làm với anh trước đây. Thế nhưng nụ cười của cô lúc này lại khác hẳn với nụ cười mà anh nhớ. Cách chương.